Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1318, bắt Tào Ngang cùng Hạ Hầu Uyên, cốc truyện audio.com, cách chương.